FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chia ra hai đường. Một tháng sau, tại Nga Băng Hàn trên hoang dã, một người mặc liền mũ áo choàng thân ảnh đang đội phong tuyết đi lại. Rộng lớn vô ngần đại địa phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh ngân bạch, chỉ là có chút gò núi dưới đáy sẽ lộ ra một chút đất đá sắc thái. Cùng một chút bị băng tuyết chồng chất, chỉ lộ ra thân cây bộ phận tuyết tùng. Cho cái này đơn điệu màu trắng tăng thêm một điểm khác sắc thái. Một trận gió rét thấu xương thổi qua, đem bóng người kia mũ trùm xốc lên, lộ ra một trương gương mặt trẻ tuổi. Chính là Sen Khô, dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là hắn cùng ai cùng nhau đến đây. Không nghĩ tới ai lại đưa ra một cái lớn mật vô cùng đề nghị. Bọn hắn chia binh hai đường, đồng thời tập kích Moscow Kim Cung cùng Washington Nhà Trắng, đánh giết Ivan Lôi Đế cùng Washington. Sen Khô thoáng suy nghĩ, lập tức phát hiện kế hoạch này coi như không tệ. Đối phương đã lớn phí trắc trở phục sinh các quốc gia đã tạ thế người lãnh đạo, còn để chú đóng ở riêng phần mình thủ đô. Tất nhiên là có khác mưu đồ. Sen Khô to gan suy đoán, tại vị kia nữ hoàng bệ hạ đạt thành mục đích trước, ba người này là tuyệt đối sẽ không tùy tiện di động. Chia binh hai đường, đã có thể để cho địch nhân không nghĩ ra, lại có thể phân tán địch nhân lực chú ý. Bất quá để cho an toàn, Sen Khô cũng cùng ai ước định cẩn thận. Một khi xuất hiện khó mà chiến thắng địch nhân lập tức rút lui. Từ Từ Hy cùng Thạch Tượng Quỷ thực lực suy đoán, chỉ cần không phải vị kia nữ hoàng tự thân xuất mã, Sen Khô cùng ai đều có thể chiến thắng. Dù là gặp được vây công hoặc là vị kia nữ hoàng bệ hạ tự thân xuất mã, Sen Khô cùng ai đều có phi hành năng lực, có thể tùy tiện đào thoát. Thế là Sen Khô chỉ đi một mình rét lạnh Bắc Quốc đại địa, mà ai thì ngồi tàu Shimakaze tiến về xa xôi bên kia bờ đại dương. Không có cách, ai bảo hắn đã là sư huynh lại là nam nhân đâu. Tự nhiên muốn chiếu cố sư muội một chút nha. Về phần lãnh địa, mặc dù thân là lãnh đạo tối cao nhất người thời gian dài rời đi không tốt lắm, bất quá hắn đã lưu lại Yamato tỷ tỷ thay mặt quản lý. Mà lại hắn đã giả mạo chính là hàng thế thần minh, tự nhiên muốn bảo trì nhất định thần bí tính. Lại tăng thêm lần này Thạch Tượng Quỷ cái kia thi thể khổng lồ xem như triển lãm phẩm bị thi triển đến, toàn bộ đảo Loan Loan tín ngưỡng độ lập tức đề cao 10%. Xem như sớm ổn định lại, để Sen Khô có thể yên tâm một mình đi một mình. Cùng trong lúc nhất thời USA, một chiếc khu trục hạm từ Đại Tây Dương quẹo vào sóng Toma khắc sông cửa sông. Dọc theo con sông này đi ngược dòng nước, tiến vào USA thủ phủ Washington phạm vi. Trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, thăm dò, Sen Khô cơ bản đã xác định, Caban cùng McCracky Engine có một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Điểm này cũng từ nguyên tắc bên trong có chỗ thể hiện. Amatori Biba đem đại lượng Caban liên tiếp đến một cái tản ra ánh sáng màu lam, hình dạng giống trái tim hạch tâm bên trên. Dùng cái này thay thế McCracky Engine xung làm Hayajiro động lực cơ quan. McCracky Engine, Caban trái tim, cả hai đều tản ra giống nhau ánh sáng màu vàng óng. Mà tiến thêm một bước Field Colony, cùng bị Amatori Biba cải tạo Hayajiro động lực hạch tâm đều tản ra giống nhau ánh sáng màu xanh lam. Dạng này nếu là nói cả hai không có liên hệ, chính là đồ đần đều không tin tưởng. Lại tăng thêm, khai phá ra McCracky Engine chính là Anh Quốc, Caban cũng là trước hết nhất từ châu Âu lan tràn ra. Trong này tất nhiên có cái đại âm mưu, làm trước hết nhất đưa vào McCracky Engine một trong những quốc gia. USA cũng là Caban tứ ngược nặng tai khu, mà lại cùng Hoa Hạ, Nhật Bản khác biệt chính là, quốc gia này tôn trọng mãnh nấu, hướng tới tự do, kết quả chính là bọn hắn thành thị cũng không có thành lập được cao lớn tường thành, thậm chí liền tường vây đều không có. Kết quả là, ngoại trừ số ít thành thị, USA đại đa số thành thị đều bị Caban thi triều đẩy ngang. Ai ngồi tàu Shimakaze? từ Đại Tây Dương tiến vào USA nội địa lúc. Ven đường lướt qua, cơ hồ không nhìn thấy người sống cái bóng. Chỉ có vô số caban thân ảnh tại bờ sông liền lắc lư. Ai trên mặt không khỏi lộ ra một tia ảm đạm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đúng lúc này, Shimakaze ôm Renjuhu-san chạy đến bên người nàng. Vui sướng kêu lên, hôm nay chơi gì vậy? Đánh cờ, lá bài vẫn là kể chuyện xưa đâu. Nghe được Shimakaze-chan vui sướng thanh âm, ai đều cảm giác được bản thân tâm tình nặng nề hoàn toàn chậm lại. Trên mặt nàng nhỏ bé không thể nhận ra nổi lên vẻ mỉm cười. Cúi người sờ lên Shimakaze cái đầu nhỏ. Đánh cờ đi. Tốt, tốt. Vậy chúng ta đi. Shimakaze nói lập tức kéo ai tay liền hướng trong khoang thuyền đi đến. 30 phút sau. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người lại thua. Shimakaze hoan thanh tiếu ngữ từ trong phòng điều khiển truyền ra. Lúc này trong phòng điều khiển, ai cùng Shimakaze ngồi đối diện nhau. Trước mặt của các nàng trưng bày một bộ shogi bàn cờ. Shimakaze-chan mang trên mặt nụ cười thật to nhảy cẫng hoan hô. Mà đối diện nàng ai lại có chút nghiêng mặt. Một mặt uể oải, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Đầu kia như mặt trời tóc vàng đều có chút ảm đạm xuống. Ngẫm lại cũng thế, ai coi như dù thông minh. Não người lại thế nào so ra mà vượt hạm nương sức tính toán. Nhân ra nhưng là muốn điều khiển cả tàu chiến hạm. Bất quá cái này la lị chiến thắng thiếu nữ một màn. Thấy thế nào? Làm sao có chút nào đó là lị hậu cung vương công việc đuổi chân. Máu ngược ai một phen Shimakaze-chan đang cao hứng bừng bừng bên trong. Đột nhiên sắc mặt của nàng biến thành nghiêm túc lên. Tỷ tỷ, mục đích của chúng ta đến. Ai thay đổi bị máu ngược vẻ chán nản. Cả người tản mát ra một cỗ lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén cảm giác. Mà bàn tay của nàng trong bất chi bất giác đã khoác lên trên chuôi kiếm. Mục tiêu ở đâu? Ai nhẹ giọng hỏi. Chính là tòa kia kiến trúc. Đô đốc cho ta nhìn qua hình của nó. Shimakaze dùng ngón tay hướng bên bờ sông. 1-2 km có hơn. Một tòa có cận đại kiểu dáng châu Âu phong cách màu trắng kiến trúc ánh vào hai người trong mắt. So sánh với Tử Cấm Thành hào hùng khí thế, nhà trắng lộ ra càng thêm trang nhã. Shimakaze vì ai chỉ rõ lộ tiến về sau, liền trông mong nhìn qua nàng. Tựa hồ là đang chờ lấy nàng hạ mệnh lệnh. Ai trầm ngâm một lát, đột nhiên nói ra một câu kinh thế hãi tục lời nói. Shimakaze-chan, người chủ pháo có thể đánh trúng cái kia tòa nhà phòng ở sao? Nếu như sen khô tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới, người lại là dạng này sư muội, lại dám pháo oanh nhà trắng. Sau đó giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng, good job. Nhà trắng có lẽ đối với Lam Tinh bên trên người có không giống bình thường ý nghĩa. Đáng tiếc đối với thế giới khác ai tới nói. Vẻn vẹn chỉ là một tòa quái vật sao huyệt. Về phần Shimakaze-chan, nàng thế nhưng là đệ nhị thế chiến bị quân Mỹ đánh chìm chiến hạm hóa thân. Không giống hiện đại một ít sẽ chỉ quỳ liếm Mỹ cha Nhật gian. Nàng đối với USA thế nhưng là chậm rãi cừu hận đâu. Thế là một cái không quan tâm. Một cái có thù hai người cùng tiến tới. Tòa này gánh chịu lấy USA lịch sử mang tính tiêu chí kiến trúc liền muốn xui xẻo. Chỉ thấy Shimakaze-chan giơ ngón tay cái lên. Hoàn toàn không có vấn đề. Tỷ tỷ muốn nhắm chuẩn cái nào căn phòng. Liền cái này tốt rồi. Nghe được Shimakaze trả lời, ai trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiếp lấy tiện tay chỉ hướng một gian phòng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.